Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Lilith. Tính không cần gấp 10 lực lượng thẻ, cũng là khí lực của ta tương đối lớn. Quan Linh dẫy ta dừng bước lại, kéo lấy cái này dã tính nữ hài ta một đường phi nước đại. Một mực chạy ra Phi Miêu Sơn Cốc, mới nghe được trong sơn cốc truyền tới tiếng kêu thê thảm. Đại đồ sát muốn bắt đầu. Ta khẳng định đây là Tư Nặc Khác đã sớm dự mưu hoạt động. Tử khí nồng đậm tại Phi Miêu Sơn Cốc trên không bao phủ. Những cái kia sinh ra cánh phi miêu, kinh hoàng meo meo gọi bậy. Tại trên sơn cốc không còn xoay quanh bay loạn. Mùi máu tanh nhập thủy triều. Tại phi miêu trong sơn cốc phun ra ngoài. Chỉ như thế một nháy mắt, liền không biết chết nhiều ít người. Kẻ bất tử là có thể hút máu đến tăng cường lực lượng. Ta nguyên bản cũng vẫn luôn khi bọn hắn cùng hấp huyết quỷ không sai biệt lắm. Kỳ thật hắc ma pháp chế tạo kẻ bất tử cùng hấp huyết quỷ là hai loại khác biệt sinh vật. Kẻ bất tử lực lượng khủng bố hơn nhiều lắm. Bọn hắn hoàn toàn thể có thể hấp thu hết thảy sinh linh tinh huyết. Căn bản không dùng miệng cắn phiền toái như vậy. Chỉ là đi ngang qua liền có thể để một mảnh địa vực hóa thành đất chết. Nếu như không phải ta thời không thủ tự sĩ năng lực sớm một bước dự cảnh, phi miêu trong sơn cốc biến thành oan hồn kẻ xui xẻo không chừng tựu có ta một cái. So với những này thực lực kinh khủng gia hỏa ta còn là quá non. Trách không được Tư Nặc Khắc đối phong ma dòng binh đoàn nửa điểm hứng thú cũng không có. Nguyên lai bọn hắn có biện pháp khác đề cao thực lực. Ta khởi động huyễn điệp ấn khế. Hơn 10 đầu minh giới huyễn điệp như thật như huyễn xuất hiện trong không khí. Ta hai tay quơ nhẹ. Một đạo như nước gợn không khí kính liền đem phi miêu sơn cốc cảnh tượng biểu hiện tại trong mắt. Của ta, nửa bên thân thể bị hóa đá Tư Nặc Khắc thủ hạ. Hung hăng một quyền đảo trúng bộ ngực của mình. Tất cả hóa đá thân thể bị quyền kình đạp nát. Còn sót lại sao sao bắt đầu nhanh chóng phục hồi như cũ. Đến đoạn này mới thôi chiến đấu coi như bình thường. Sau đó biến hóa tựu tương đương quái dị. Khôi phục thân thể Âu Phục Nam. Nha, hiện tại phải gọi chạy trần chuồng Nam. Ngửa mặt lên trời gào thét. Thân thể một bộ phận hóa thành mưa máu. Lập tức theo khuếch tán ra. Tự kiềm chế kẻ tài cao gan cũng lớn người xem không ít. Rất nhiều người vì lân cận quan chiến cách bọn họ hai người người rất gần. Phàm là cho huyết vụ tiếp xúc nhân loại, lập tức liền toàn thân bị hút thành khô cạn, bộ dáng cực kỳ kinh khủng, chiến đấu lan đến gần vô tội. Cái này tại đảo ác ma cũng không tính là gì, nơi này vốn chính là vô pháp vô thiên thế giới. An Khâu Thánh đối mặt biến hóa như thế, giống như hòn đá không lộ vẻ gì gương mặt cũng lộ ra ngưng trọng thần sắc. Nhưng là tiếp xuống biến hóa vượt quá bất luận người nào đoán chừng. Tư Nặc Khắc nhìn thấy thủ hạ bạo tẩu, lập tức liền ra lệnh một tiếng. Những cái kia người mặc Âu phục màu đen lóc tập đoàn sát thủ, đều đi theo trên chiến trường cái kia, gào thét thả ra huyết vụ. Đầu tiên gặp nạn chính là cùng Tư Nặc Khắc một phe cánh người. May mắn ta cự tuyệt Tư Nặc Khắc mời, không cùng hắn đứng cùng một chỗ. Gia hỏa này quả nhiên là không có hảo ý a. Kẻ bất tử chân chính lực lượng là hóa sinh cơ làm tử vực. Bởi vì Tư Nặc Khắc công kích, phi miêu trong sơn cốc đã hỗn chiến thành một đoàn. Những cái kia có phòng ngự hình bảo vật hoặc là năng lực người đều tham dự chiến đấu. Thực lực không đủ tự bỏ mạng ra bên ngoài chạy. An Khâu Thánh phẫn nộ đã cực. Hắn không ngờ rằng Tư Nặc Khắc vậy mà nói trở mặt liền trở mặt. Đồ sát không chút nào nương tay. Vội vàng chào hỏi tất cả bộ hạ phát động phản kích lại đã hơi chậm rồi. Quan Linh nhìn thấy minh giới huyễn điệp biểu hiện ra hình tượng. Lập tức bịt miệng lại. Cũng may nàng là cái tương đối kiên cường nữ sinh. Không có đổi thành cảm xúc mất chế. Ta dùng món bảo vật này xem xét trong sơn cốc tình huống. Chỉ là vì chứng thực cái nào đó phán đoán. Chàng diện một nháy mắt tựu trở nên khó mà khống chế. Ta cũng không có cái gì biện pháp rất muốn. Kéo qua Quan Linh lên không biết ai dừng ở ngoài sơn cốc một cỗ Cadillac. Lập tức khởi động chân ga. Thoát cương giống như ngựa hoang đuổi điên cuồng ra ngoài. Tư Nặc Khắc kế hoạch rất điên cuồng. Kẻ bất tử có lẽ không phải vô địch thiên hạ. An Khâu Thánh Tự không sợ bọn họ. Nhưng là rất nhiều người sợ a. Chỉ cần giết tới đầy đủ người, kẻ bất tử thực lực liền sẽ trở nên rất khủng bố. Làm địch nhân đầy đủ thiếu, bọn hắn lại đủ mạnh. Như vậy không hề nghi ngờ Lóc tập đoàn trùng kiến Rong binh đoàn kế hoạch sẽ rất thuận lý thành. Trương, loại này bá đạo thủ đoạn, còn có thể trấn trụ cái khác đối Lóc tập đoàn lòng mang ý đồ xấu tiềm ẩn địch nhân. Đảo ác ma quy tắc, ai nắm đấm lớn, ai càng hung ác, tự có nói quyền. Tư Nặc khác bọn hắn làm không có cái gì không đúng. Duy nhất không ổn chính là ta cùng Tư Nặc khác ma sát không ít. Quan hệ rất kém cỏi. Mặc dù từng có hợp tác, nhưng là hiện tại chúng ta không có gì cộng đồng lợi ích. Hắn trở mặt không quen biết, ta một điểm biện pháp đều không có. Thừa dịp Tư Nặc khác còn chưa tới tìm ta gây phiền phức, mau chóng rời đi đảo ác ma chỗ thị phi này mới được đứng đắn. Ta không có đi đảo ác ma khách sạn, trực tiếp đuổi chạy vội phong ma Rong binh đoàn trại huấn luyện. Chỉ cần rời đi đảo ác ma, trời cao biển rộng, Tư Nặc khác muốn tìm ta gây phiền phức, hắn cũng phải tìm được trước nhân tài tính. Đảo ác ma luôn luôn máu tanh như vậy a. Ách, không sai, nơi này chính là giết chóc cùng kinh khủng cùng tồn tại thế giới. Ngươi chẳng lẽ có nghi vấn? Vậy ta phụ thân tại sao muốn đưa ta tới đây? Hắn nói nơi này lại so với bên ngoài an toàn, có thể thu được bảo vệ mình năng lực. Còn nói nơi này là duy nhất có thể tránh né đối thủ của hắn truy sát địa phương. Quan Linh cảm xúc phi thường kích động, song quyền nắm rất căng. Ta vỗ vỗ bàn tay nhỏ của nàng, tỏ ý nàng buông lỏng một chút. Sau đó nói ra, phụ thân ngươi nói không sai. Chỉ bất quá ta phỏng đoán hắn cũng không biết nơi này là bộ dáng gì. Nếu như ngươi oán hận phụ thân đem ngươi đưa tới chỗ nguy hiểm như vậy, lớn như vậy nhưng bất tất, ngươi là thế nào ở cái địa phương này sống sót? Quan Linh so ta tưởng tượng càng có thể tiếp nhận áp lực. Làm nàng hỏi ra vấn đề này thời điểm, ta đột nhiên cảm ứng được một cỗ quen thuộc khí tức. Vội vàng đẩy cửa xe, xoay người lên xe đỉnh, vứt xuống một câu quát, nắm giữ tay lái, một mực lái về phía trước. Trong bầu trời đêm, một cái thân ảnh quen thuộc lặng yên vạch phá yên tĩnh. Một thân hắc sắc trang phục Lilith trước mặt ta rơi xuống. Nàng vừa rồi cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời, đã đi theo chúng ta rất lâu. Không tá trợ ma pháp vũ dực bảo vật như vậy, liền có thể trên không trung tự do bay lượn. Lilith sức chiến đấu so với lần trước nhìn thấy thời điểm có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nàng xem ta thời điểm ánh mắt phức tạp chi cực. Đối mặt cái này ta sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên, ta hoàn toàn đè lên không nổi chiến ý. Cứ việc ta thật sâu biết Lilith là tới giết ta, Tư Nặc khắc vẫn không chịu buông tha ta. Hắn từ đầu tới đuôi liền không có biến hóa, vẫn là đồng dạng như vậy có thu tất báo. Thật là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.